Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3773, ùn ùn kéo đến. Đây là, chấm ngoặc kép, vốn đang có chút bận tâm Cổ Nhu Tình, giờ khác này cũng có chút choáng váng. Tuy nói Lam Nguyệt, là ngũ nguyệt bên trong, nguy hiểm nhỏ nhất, nhưng phàm là tinh thần phía trên nguyên thú, đều là đối với người ngoài đối địch, tất nhiên là sinh tử chém giết. Nhưng trước mắt này nguyên thú, vậy mà giống như một đứa bé, thấy được nhà mình trưởng bối một dạng biểu lộ. Cổ Phong đến gần song đầu cự mãng, chậm rãi mở miệng, ngươi, nhận ra ta, chấm ngoặc kép, ngao, song đầu cự mãng mở miệng. Cổ Phong vô ý thức, giơ tay lên, đè ở hắn trên trán. Ông, giờ khắc này, Cổ Phong trong đầu một trận vù vù, đón lấy. Một đạo non nớt mà trong suốt nữ đồng thanh âm ở Cổ Phong trong đầu vang lên. Ta, có thể đi theo ngươi sao? Sau một khắc, Cổ Phong khôi phục ý thức. Mà trước mắt, cái này song đầu cự mãng thân thể lập tức tiêu tán. Biến thành một sợi nhân quả bản nguyên chi khí. Hướng về Cổ Phong mà đến. Rất nhanh sáp nhập vào Cổ Phong thể nội. Sáp nhập vào cái này nhân quả bản nguyên chi khí. Cổ Phong không có cảm giác nửa phần dị dạng, cho Cổ Phong một loại cảm giác, cái này nhân quả bản nguyên chi khí, giống như vốn chính là bản thân một dạng. Phu quân, đây là có chuyện gì? Cổ Nhu Tình bên này cũng là nghi hoặc, nguyên thú chẳng những đối Cổ Phong không có nửa điểm thù địch tâm lý. Ngược lại tự nguyện hy sinh, đem bản nguyên chi khí cho Cổ Phong, liền quá mức quỷ dị, ta cũng không biết. Vừa mới ta đụng vào cái này nguyên thú trong nháy mắt, trong lòng xuất hiện một thanh âm. Thanh âm kia ta hết sức quen thuộc, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới là ai. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Cổ Phong trong mắt lộ ra một vẻ mờ mịt. Đi theo. Chấm ngoặc kép. Cổ Nhu Tình lặp đi lặp lại suy nghĩ Cổ Phong nói tới. Trong đầu vừa mới vang lên thanh âm, nói tiếp. Phu quân, ở kiếp trước ngươi làm đế soái, đi theo ngươi người, có rất nhiều, có thể nói ra lời như vậy người, hẳn không ít, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại. Ta nghĩ qua rất nhiều lần rồi, ta lên một đời trí nhớ đi theo ta người, không có thanh âm như vậy. Vả lại, thượng quan thúc nói qua, nguyên thú là cùng tội thần có liên quan người, hoặc là tội thần ý niệm của mình, kết hợp bản nguyên chi khí biến thành, cái này Lam Nguyệt bên trong trấn áp tội thần là ai? Ta đều không biết. Cổ Phong cười khổ mở miệng. Chúng ta tiếp tục thăm dò a. Cuối cùng tất nhiên có thể tìm được đáp án. Cổ Nhu Tình ngay sau đó mở miệng. Ân. Cổ Phong gật đầu một cái. Cùng Cổ Nhu Tình tiếp tục tiến lên. Ngay tại lúc đó, Lam Nguyệt tinh thần phía trên, hư không trận pháp lần nữa hiện lên. Ngay sau đó, đi ra một đám tu giả. Người cầm đầu là một gã mặt trắng như ngọc, cầm trong tay quạt xếp trung niên nam tử, chính là Tây Thương Hỗn Độn Chi Địa hoàng tộc, vạn thân tộc mạnh nhất thần tôn Trầm Thiên Hóa. Những cái kia lòng tham gia hỏa, chỉ sợ phần lớn người đều tiến về tổ nguyệt. Lam Nguyệt ở ngũ nguyệt bên trong nguy hiểm tạo hóa ít nhất, cùng chúng ta tranh đoạt người tất nhiên không nhiều. Nơi này là tộc ta tạo hóa chi địa, hấp thụ nhiều mấy loại bản nguyên chi khí, bất đồng bản nguyên chi khí có thể cô đọng bất đồng hóa thân. Các ngươi biết rõ đây là bực nào tạo hóa? Trầm Thiên Hóa lập tức mở miệng. Minh bạch. Đám người cùng lúc mở miệng. Bọn họ vạn thân tộc, thiên phú thần thông chính là cô đọng hóa thân. Hóa thân càng nhiều, thực lực càng mạnh. Mà hóa thân yêu cầu là tu hành ý cảnh cùng bản thể khác biệt. Nói cách khác, mỗi một loại hóa thân đều cần một loại thuộc về mình ý cảnh, bản nguyên chi khí, hấp thu, dù cho không cách nào ngưng luyện ra bản nguyên, cũng có thể ngưng luyện ra ý cảnh chi linh. Cái này đối với bọn hắn mà nói đầy đủ, mà Lam Nguyệt phía trên, bản nguyên cảm xúc là bình hòa nhất, nơi này bản nguyên chi khí là tốt nhất hấp thu. Cho nên bọn họ tới nơi này, phân bốn đội, hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng thăm dò tạo hóa. Gặp được tình huống, lập tức truyền âm cùng ta. Trầm Thiên Hóa mở miệng. Là, đại nhân. Lập tức, Trầm Thiên Hóa sau lưng, hơn ngàn tu giả chia làm bốn đội, hướng về bốn phương tám hướng thăm dò đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nơi này trấn áp tội thần, đến cùng có gì đặc thù? Chấm ngoặc kép, Trầm Thiên Hóa cũng là lần đầu tiên đến Lam Nguyệt Tinh Thần. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Ngay sau đó thần hồn chi lực khuếch tán, hướng về bên trong lòng đất kéo dài đi. Mặc dù hắn biết được, bị trấn áp tội thần thần chủ Lục Trọng, nhưng dù sao bị trấn áp lâu như vậy, hắn Trầm Thiên Hóa cũng không phải là không có cùng thần chủ đấu qua. Trong lòng e ngại, tự nhiên không nhiều, nhưng mà, mới vừa vặn không dò được 10 trượng. Oanh, một cổ kinh khủng hồn lực phản chấn mà đến. Phốc, Trầm Thiên Hóa một ngụm máu tươi nhất thời phun ra. Hắn hướng về mặt đất ánh mắt biến hóa. Mạnh như vậy, hắn biết rõ, bản thân coi thường bị trấn áp tội thần. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Cũng ở hắn chấn kinh thời điểm, bên trên bầu trời lại xuất hiện tiếng oanh minh. Trầm Thiên Hóa gặp vậy, lập tức thân ảnh một độn, ẩn giấu đi. Oanh, giờ phút này, bên trên bầu trời, hư không trận pháp xuất hiện. Mới xuất hiện, mấy trăm tên thân mang nho sinh quần áo bộ dáng tu giả chính là chật vật xông ra. Bọn họ không ít người, trên người vết thương chồng chất. Hiển nhiên, vừa mới đã trải qua một trận ác chiến. Cái kia cầm đầu thần tôn, nếu như Cổ Phong ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra, chính là Nho Môn Sao Thư Giả Tư thống lĩnh, Kim Triều Thiên. Kim Triều Thiên giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên huyết thủy. Một tên nam tử trẻ tuổi mở miệng, Khổng Trần Mặc, ngươi đi trước một bước, nơi này ta chống đối một phen. Kim thống lĩnh, ta ở cùng với ngươi, coi ta sợ thiên khư những cái kia cẩu tạp toái. Khổng Trần Mặc lạnh giọng một câu, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hắn là làm sao cũng không nghĩ đến, thiên khư vậy mà lại thi triển như vậy đê hèn thủ đoạn. Nho môn hư không trận pháp bố đưa tốt, bọn họ chính là từ hư không trận pháp hướng về Lam Nguyệt mà đến. Không nghĩ tới, trên nửa đường, một đạo khác từ nơi khác mở ra đường hầm hư không cùng bọn hắn chạm vào nhau. Đón lấy, thiên khư người liền vọt ra, cái kia cầm đầu, chính là thiên khư thiếu chủ, quân trường cực xuất hiện, trực tiếp liền đối Khổng Trần Mặc ra tay, chuẩn bị bắt Khổng Trần Mặc, nếu không phải nho môn 7 cái thần tôn liều chết bảo hộ. Bây giờ Khổng Trần Mặc đã bị thiên khư người trấn áp. Khổng Trần Mặc, ngươi không xảy ra chuyện gì, cái kia quân trường cực không giết ngươi, mà là phải bắt sống ngươi. Rõ ràng chính là vì ứng phó thánh tử. Bây giờ Khuynh Thành trưởng lão bọn họ không ở, chúng ta căn bản không phải thiên khư đội nhân này đối thủ, ngươi nhất định phải đi trước một bước. Kim Triều Thiên mở miệng lần nữa. Lần này nho môn chia binh 2 đường, nho môn thực lực mạnh nhất 3 cái thần tôn cùng Mạnh Khuynh Thành trực tiếp tiến về Tổ Nguyệt. Bây giờ trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đến đây trợ giúp. Tốt. Khổng Trần Mặc cắn răng, hắn biết được, quân trường cực hận Cổ Phong tận xương, vì trả thù Cổ Phong, sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Ngay sau đó Khổng Trần Mặc tại cái khác 6 cái thần tôn thủ hộ phía dưới, cực tốc rời đi. Bọn họ vừa rời đi không đến 3 hơi, hư không lần nữa oanh minh, trận pháp bỗng nhiên hiện lên, trong đó, một đạo thân mang long bào, đầu đội kim quan thân ảnh xuất hiện. Chính là quân trường cực, giờ phút này, hắn trên người tán phát khí tức, sớm đã không giống ngày xưa, đúng là đạt đến thần hoàng đỉnh phong. Vẻn vẹn hơn 7.000 năm thời gian, hắn từ thần hoàng nhị trọng, tu luyện đến thần hoàng đỉnh phong. Chỉ có chính hắn biết được, tất cả những thứ này, là vì cái gì? Quân trường cực nhìn về phía dưới Kim Triều Thiên cười lạnh. Kim Triều Thiên, một lần này ngăn cản ta diệt sát Cổ Phong, chỉ có một con đường chết một đầu. Ngoặc kép, hết chương.